Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486. Chính văn chương 486. Ngươi thích ca ca sao? Ách, ca ca xác thật thích cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Bất quá ca ca nàng ở bên nhau. Về sau kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng ca ca cùng nhau thương ngươi. Không hảo sao, Bách Lý Cảnh ca nhìn mắt đang cùng Mạc Vô Nhai nói chuyện Mục Vân Giao. Huyết trong mắt xẹt qua một mặt nhu tình chi sắc. Nữ hài nghe vậy, mở to thủy linh linh hai tròng mắt, không tin hỏi, thật vậy chăng, vạn nhất nàng không thích ta làm sao bây giờ? Bách Lý Cảnh ca lắc lắc đầu, khẳng định nói, sẽ không. Nàng nhất định sẽ đem ngươi coi như thân muội muội giống nhau thương ngươi, nàng ái nữ tử. Nhất định sẽ yêu ai yêu cả đường đi, cũng yêu hắn muội muội. Bất quá, giờ phút này Bách Lý Cảnh ca xa xa không nghĩ tới. Về sau nhiều như vậy cái tiểu tổ tông, chính mình còn lại là bị hại thả mần ni ta đây liền tin tưởng ca ca, nữ hài nghe vậy. Ngọt ngào mà cười cười, Bách Lý Cảnh ca cong lưng. Đem ngửa đầu nhìn chính mình nữ hài ôm lên, theo sau liền hướng tới Mục Vân Giao bên kia đi đến. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, mới vừa đi gần, nữ hài liền hướng về Mục Vân Giao vươn tay, một bộ cầu ôm một cái, bộ dáng. Người cũng thực đáng yêu, Mục Vân Giao từ Bách Lý Cảnh ca trong lòng ngực tiếp nhận nữ hài. Nhìn tinh xảo như tiểu tiên đồng giống nhau nữ tử, cười nói, tỷ tỷ. Vậy ngươi thích ta sao? Nữ hài mở to thủy linh linh mắt to, nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Thích. Mục Vân Giao vươn tay thật cẩn thận mà sờ sờ nàng kia hoạt nộn khuôn mặt. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng cũng không cấm nhiễm vài phần đỏ ửng. Kia tỷ tỷ sẽ cùng ca ca giống nhau mà đau ta sao? Nữ hài lại tràn đầy mong đợi hỏi. Sẽ. Mục Vân Giao nhìn mắt một bên Bách Lý Cảnh ca. Lại điểm điểm nói, trước cho nàng lấy cái tên đi. Mục Vân Giao nhìn một bên Bách Lý Cảnh ca ra tiếng nói. Đã kêu thất thất đi. Bách Lý thất thất, Bách Lý Cảnh ca nghĩ nghĩ. Lúc này mới mở miệng nói. Có thể hay không quá tùy ý. Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Sẽ không, ta thực thích thất thất tên này. Ta liền phải kêu thất thất, Bách Lý thất thất rất là vui vẻ đến nói. Vậy tên này đi, Mục Vân Giao nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Lại nhìn mắt lòng tràn đầy vui mừng Bách Lý thất thất. Theo sau hơi có chút vô ngữ nói. Cái này đại ca ca là ai? Bách Lý thất thất lại nhìn mắt một bên trầm mặc không nói Mạc Vô Nhai. Ra tiếng hỏi, ta kêu Mạc Vô Nhai, Mạc Vô Nhai thấy Bách Lý thất thất ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Nhìn nàng ra tiếng nói. Ta kêu Bách Lý thất thất, Bách Lý thất thất nhìn Mạc Vô Nhai ngọt ngào cười nói. Bách Lý Cảnh ca nhìn nhà mình cái này tiện nghi muội muội thỏa mãn bộ dáng. Trong lòng trong lúc nhất thời xẹt qua một trận chua xót cả mần ni nàng một người tại đây trong. Tháp thủ không biết nhiều ít năm, hiện tại chỉ là bởi vì có một cái tên, đó là như thế thỏa mãn. Nhưng thật ra làm Bách Lý Cảnh ca trong lòng sinh ra rất nhiều không đành lòng cùng áy náy. Thất thất, thứ 9 tầng có đan phương sao? Mục Vân Giao nhéo nhéo Bách Lý thất thất bánh bao mặt. Theo sau ra tiếng hỏi, đan phương sao? Giống như có, hẳn là liền ở bên kia trong một góc đi, Bách Lý thất thất cắn cắn ngón tay. Nhưng đầu suy nghĩ một hồi lâu. Lúc này mới chỉ vào một cái khác chất đầy đồ vật góc nói. Người trước cùng nàng trò chuyện, ta cùng với Mạc Vô Nhai đi tìm mần ni, Mục Vân Giao còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện. Bách Lý Cảnh ca liền kéo lên Mạc Vô Nhai hướng tới Bách Lý thất thất vừa rồi chỉ vào cái kia góc đi. Đến, tỷ tỷ, người thích ca ca sao? Bách Lý thất thất nhìn Mục Vân Giao nhìn chằm chằm vào Bách Lý Cảnh ca rời đi bóng dáng nhìn lại. Cắn đầu ngón tay ra tiếng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.